Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã nói, ta đốt cây dứa và xin cho nó về chùa về núi tu rồi. Lúc ấy nó cũng nói với ta là muốn gia đình nữ này giúp nó một việc. Là cái xác của nó năm xưa bị vùi dập ở nơi góc cẩm, bị rễ cây quấn ở dưới đó. Nó vì căm hận và uất ức mà không đi siêu sinh, phải thành cô hồn dã quỷ. Nhà nữ tìm người làm phước đào xác của người ta lên rồi lập mộ chôn cho đàng hoàng. Dù sao người ta cũng là người có công giúp nước, đừng để thân xác lạnh lẽo. Gia đình nữ giúp họ thì cũng để lại một phần phước đức về sau. Tôi nghe hết những lời của thầy ba căn dặn, tự dưng tôi không còn thấy ghét con quỷ đó nữa mà cảm thấy thương nó nhiều hơn. Đồng là một kiếp người lại vì nhiệm vụ chết không có người thân nhận, xác lại bị chôn vùi ở đây. Đúng là ma quỷ có thể hại người, nhưng mà trong chuyện này khi hiểu rõ ra ngọn ngành, tôi lại có phần nào cảm thông và hứa luôn với cô ba là tôi sẽ thực hiện đúng với những gì cô ba đã dặn. Mọi chuyện xong xuôi, tôi cũng gửi cô ba một chút lòng thành, gửi cô ba cúng tổ. Ban đầu cô ba nhất quyết không lấy, nói là chỉ muốn giúp gia đình của tôi. Nhưng vì thấy cô ba cực khổ cho nên tôi năn nỉ và ép mãi, cho nên cô ba cũng phải nhận. Xong xuôi mọi việc, vì trời đã tối mà đường thì xa, cho nên chồng tôi nhận nhiệm vụ đưa cô ba về. Mẹ chồng tôi bà cũng tranh thủ chạy về nhà. Từ ngày hôm đó gia đình của tôi tạm thời bình yên, không còn gì lạ nữa. Mấy ngày sau tôi cũng có đi coi ngày và mượn người đào mảnh đất trống phía sau. Tất nhiên là có sự đồng ý của chủ đất, vì tôi cũng kể và quả quyết rằng nơi đó có xác người. Hôm đào xác cũng có trình báo và sự chứng kiến của công an huyện, công an xã cùng với những người dân ở trong xóm. Bày trí hoa quả và nhang khói cúng xong xuôi, đào tầm ba tấc đất thì những mảnh xương đầu tiên nhú lên, và rồi tiếp theo nữa tất cả bộ xương và hộp sọ được tìm thấy. Nhưng vì hình như là đã chết lâu năm, hình hài bị rễ cây quấn chặt và ăn mòn chẳng còn được nguyên vẹn. Quần áo trên người cũng còn chỉ được vài mảnh rệu rã, mấy sợi tóc cũng được đưa lên hết. Lúc tìm thấy được cái xác dưới cây cẩm thì tôi mới tin là chuyện con quỷ ở nhà tôi là có thật. Định đào lên xong sẽ chôn cất họ lại đàng hoàng. Vẫn tưởng mọi chuyện sẽ đơn giản, nhưng bên công an không đồng ý. Họ nói sẽ đưa về bên chỗ họ để cho người giám định và xét nghiệm ADN, phân tích danh tính hài cốt xem chiến sĩ nào bị giết vì nguyên nhân gì, cái chết là như thế nào và liên hệ với người thân nhận xác. Còn nếu không có ai nhận, nếu là liệt sĩ có công sẽ đưa về nghĩa trang an táng đàng hoàng theo nghi thức cung kính nhất. Còn là người dân thường, nếu gia đình của tôi đồng ý cho chôn cất ở đất nhà thì khi điều tra xong sẽ được hoàn trả lại. Phía bên công an đã nói như vậy thì người dân chúng tôi đâu thể không đồng ý. Thế là họ nhanh chóng đưa cái xác đó đi. Mấy người dân chúng tôi lại cùng nhau lấp chỗ đất đấy lại rồi giải tán. Chuyện cũng được bàn tán xì xào mấy ngày đầu rồi im lặng, từ từ chẳng còn ai nhắc đến. Có nghe nói bên công an xét nghiệm và điều tra ra được cái xác đó là của một bộ đội trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị bom nổ và chết. Khi khám nghiệm chân của anh ta còn bị gãy, đúng với lời kể của anh tôi rằng nhìn thấy con quỷ có một giò và anh lính đó lúc chết chỉ mới khoảng 20. Đến nay cái xác bị vùi chắc khoảng 100 năm, do mảnh đất phía sau đó chùa người ta bỏ trống cho nên cũng không ai phát hiện. Có một điều may mắn nữa, nghe bảo công an cũng đã liên hệ được với phía gia đình và chờ gia đình đến nhận xác, vì gia đình người lính đó đi lập nghiệp nơi xa với cha mẹ. Cho nên chỉ còn lại con cháu, nên đợi người nhà vào làm thủ tục nhận xác. Sau mọi chuyện tôi rất mừng, vì dù sao anh lính đó cũng đã được trở về bên gia đình, không còn phải nằm nơi lòng đất lạnh lẽo không người thân nữa. Cũng từ ngày cái xác được đem lên thì về sau ở nơi tôi không có chuyện gì lạ xảy ra. Hai vợ chồng tôi trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng do nghe cô bà bảo đất tôi ở u ám với có vong vãng lai, cho nên những hôm rằm 16 và cả mùng 2 hàng tháng, tôi đều sắm một cái mâm lễ nhỏ cúng thí ở ngoài sân cho những vong hồn không nhà không cửa, cho họ được ấm no và không phá gia đình tôi nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.